Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, cho lão đại quỳ xuống. Bằng không thì băm cho chó ăn. 2. Hắc hắc, hắc hổ bàng lão đại nhếch miệng cười cười. Hắn phát hiện Lâm Long trên người không có phát ra khí thế thời điểm, còn là rất dễ thân cận nha. Lúc này hắc hổ bang lão đại liếm liếm bờ môi, một bộ trung thực chất pháp bộ dáng nói, cái kia lão đại, người có phải hay không biết đạo trong nội tâm của ta đang suy nghĩ gì nha? Nhưng hắn là biết đạo Lâm Long lợi hại, nếu Lâm Long thật sự nguyện ý làm lão đại của mình, cái kia hắc hổ bang không lo không lớn mạnh, đến lúc đó, đoán chừng sẽ cùng bên trong đích đồng dạng, nhất thống hoa hạ. Thậm chí toàn bộ thế giới dưới mặt đất thế lực. Nhưng hắn hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Lâm Long căn bản không có lăn lộn dưới mặt đất thế lực nghĩ cách. Nhìn nhìn Dương Văn, nghĩ nghĩ, nhìn xem hắc hổ bang lão đại nói ra. Như vậy đi, người nhận thức ta cậu út làm lão đại. Mang theo hắn theo ngươi lăn lộn a. Nếu gặp được không có thể giải quyết sự tình, tìm ta. Hoặc là tìm trong lúc này là bất luận cái gì người cũng có thể. Hắc hổ bang lão đại do dự một chút. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Lâm Long không có đáp ứng. Đến Lâm Long đáp ứng hắn cậu út làm lão đại của mình a hát. Tuy nhiên không phải Lâm Long bản thân. Nhưng Lâm Long không phải đã nói rồi sao. Có khó khăn tìm hắn hoặc là tìm bạn hắn cũng có thể. Hơn nữa đây chính là hắn cậu út, hắc hổ bang cũng coi như cùng Lâm Long nhấc lên quan hệ. Không phải, Tiểu Long, ta nào có tư cách làm hắn lão đại a hát, Dương Văn lộ ra rất do dự. Nhưng Lâm Long đã nhìn ra, thằng này nội tâm trên thực tế rất kích động. Trước kia ông ngoại tự nói với mình, cậu út không thích làm một chuyện gì, chỉ biết là tán gái. Hiện tại hắn tính toán đã minh bạch, cậu út là muốn lăn lộn dưới mặt đất thế lực. Đã như vậy, với tư cách chất nhi, tự ngươi nói cái gì cũng muốn trợ hắn giúp một tay. Lúc này Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Dương Văn. Ngươi là ta cậu út, ngươi thì có tư cách. Lâm Long những lời này nói được khí phách bên cạnh giò, lại để cho Dương Văn nội tâm chấn động. Tựa như phát sinh 12 cấp địa chấn. Đúng vậy à, chính mình thế nhưng mà Tiểu Long cậu út. Tiểu Long cái gặp qua một lần tựu lại để cho hắc hổ bang lão đại nhận thức hắn làm lão đại. Hắn khẳng định rất lợi hại. Chính mình có tư cách gì không thể làm hắc hổ bang lão đại. Chẳng những muốn làm, còn muốn làm tốt. Nghĩ tới đây, Dương Văn cả người tựa hồ cũng phát sanh biến hóa. So sánh với trước kia, trên người hắn mang theo vô lại cùng phiết tử khí tức. Giờ phút này hắn, tựa hồ như một cái vì đạt tới mục tiêu, mà cố gắng phấn đấu người. Khí tức trên thân cũng phải biến đổi. Có đôi khi người nội tâm nghĩ cách, thật có thể quyết định vận mệnh của mình. Cải biến ta, đột phá cực hạn, cái này là tốt nhất ví dụ. Ha ha cậu út, còn có vị này xưng hô như thế nào? Ếch cái kia, ta gọi Lang Phong, ngài bảo ta Tiểu Phong là được. Lang Phong mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long. Một bộ trung thực chất phác bộ dạng, nếu khiến người khác biết đạo vị này sát phạt quyết đoán. Hữu dũng hữu mưu hắc hổ bang lão đại gọi một tên thiếu niên gọi mình Tiểu Phong. Tuyệt đối sẽ khiếp sợ hàm răng đều đến rơi xuống. Tiểu Phong đúng không? Hiện tại cũng là người một nhà. Cùng một chỗ ngồi xuống ăn một bữa cơm a. Lần thứ nhất gặp mặt, chúng ta đều có cái quy củ. Cái kia chính là phải mời khách. Lâm Long cũng không khách khí với Lang Phong. Lôi kéo Lang Phong nhập tòa. Nghe được Lâm Long châu bàn tử bọn người ngay ngắn hướng liếc mắt. Cái này mịa, keo kiệt khẩu đến loại tình trạng này. Quả thực đã đủ rồi. Bất quá khoan hãy nói. Bữa cơm này ăn đến tuy nhiên tất cả đều là thức ăn. Nhưng không có vài vạn đoán chừng đi không được. Lang Phong kích động cười cười. hắn cho rằng có thể cùng Lâm Long cùng nhau ăn cơm cái kia chính là vô thượng quang vinh. Có thể mời khách, cái kia chính là đã tu luyện mấy đời phúc phận. A Hát bất quá khoan hãy nói. Người bình thường mời khách Lâm Long thật đúng là không nhất định đi. Chỉ bằng mượn Lâm Long tại cổ võ giới địa vị, còn có huyền học giới. Chỉ cần hắn nói một tiếng, muốn mời hắn ăn cơm người khẳng định khả dĩ tạo thành một cái tăng cường liền. Lang Phong ngồi ở bàn vị lên, cả người đều lộ ra rất khẩn trương. Hắn trà trộn giang hồ hơn 10 năm, cái dạng gì người chưa thấy qua. Nhãn lực kính sớm đã luyện như lửa thuần thanh. Chỉ cần một mắt là hắn biết tại làm mỗi một vị. Trừ hắn ra cùng Dương Văn, không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Đặc biệt là cái kia lớn lên rất đẹp, trên mặt có má lúm đồng tiền tuyệt thế mỹ nữ, tuyệt đối là một vị khủng bố đến cực điểm cường giả. Cùng hắn đại trưởng lão so sánh với, quả thực một cái tại thiên, một cái trên mặt đất, đại trưởng lão căn bản không thể cùng người ta so. Ha ha huynh đệ, chớ khẩn trương, đều là người một nhà. Lâm Long vừa cười vừa nói, không khẩn trương, không khẩn trương. Lang Phong phất phất tay, trong miệng nói xong không khẩn trương, trong nội tâm kỳ thật khẩn trương muốn chết. Trước kia hắn và các loại đại lão ăn cơm xong, cũng trải qua vô số sóng to gió lớn, nhưng không có một lần có hôm nay khẩn trương như vậy. Tuy nhiên mọi người cũng không có phóng ra khí thế nhằm vào Lang Phong, nhưng cường giả nhất cử nhất động lại để cho người bình thường đều hội chịu ảnh hưởng. Cái này là cường giả trong truyền thuyết khí chất, cũng chỉ có Lâm Long cường giả như vậy có thể đem khí chất khống chế tốt, lại để cho người nhìn xem tựa như một người bình thường. Đương nhiên, muốn xem ra cường giả khí chất, hay là muốn nhãn lực độc đáo. Không có nhãn lực độc đáo khẳng định nhìn không ra. Có đôi khi, sự tình biết đến càng ít càng tốt. Biết đến nhiều tựu như Lang Phong như vậy, một bữa cơm ăn đến, thời gian đã là một điểm tả hữu. Đối với Long Kinh cái này phồn hoa đô thị mà nói, hiện tại đúng là thân thể thời điểm, đại đa số tuấn nam tịnh nữ nhao nhao cả đàn cả lũ đi ra. Tiền cơm tự nhiên là Lang Phong trả đích, giảm giá xuống 10 vạn khối. Khách sạn bên ngoài, Lâm Long lại để cho Dương Văn đi theo Lang Phong. Có việc điện thoại liên hệ, nếu như liên lạc không được chính mình tự liên hệ Châu Bàn Tử bọn hắn. Dương Văn nhẹ gật đầu, tồn hạ Châu Bàn Tử điện thoại của bọn hắn. Hắn đêm nay uống rượu uống hơi nhiều, đi đường đều ngã trái ngã phải, đoán chừng là bởi vì cao hứng a. Lâm Long lại để cho Lang Phong dẫn hắn đi địa bàn của bọn hắn, mà bọn hắn thì là trở lại chính mình ký túc xá. Lâm Long không lo lắng chút nào cậu út đi đường này hội gặp nguy hiểm. Có hắn bảo kê, tự là muốn chết cũng khó khăn. Trở lại ký túc xá, Lâm Long đem đóng gói đồ ăn đặt ở Lý Đại Nghiêu đầu giường. Thằng này giờ phút này đang ngủ say, nhưng hỏi mùi thơm, trực tiếp xoay người mà lên. Sau đó Lâm Long nói cho hắn biết, chính mình cùng Châu Bàn Tử bọn hắn đi khách sạn ăn cơm, cho hắn mang về đến. Cái này cảm động Lý Đại Nghiêu hai mắt đẫm lệ uông uông. Chỉ nói Lâm Long đủ nghĩa khí, về sau có phiền toái nói cho hắn biết, hắn thay Lâm Long giải quyết. Lâm Long chỉ là cười cười, thằng này, cậu không đổi được. Ba câu trong lời nói, có hai câu là nghiêu, còn có một câu đang khoác lác. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Lâm Long mấy người sớm tựu rời giường, cùng đi ra ăn hết bữa sáng, sau đó hướng trường học phòng thí nghiệm đi đến. Lâm Long dùng thần thức nhìn xuống, trước mắt biệt thự vừa đánh tốt rồi cơ, muốn vào ở đoán chừng còn muốn nửa tháng. Châu Bàn Tử thỉnh đều là tay chân lanh lẹ kiến trúc sư, nửa tháng tu tòa nhà biệt thự đã rất nhanh. Tiến vào phòng thí nghiệm, không bao lâu, Giang Anh Nam cùng phần đông đồng học đều trình diện. Hôm nay học tập hay là giải phẫu thi thể? Với tư cách một gã hợp cách pháp y,